Tận thế nhạc viên, chương 664, thời khắc mấu chốt vẫn là được lễ bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, trên đời không còn có so linh hồn nữ vương xem thời cơ càng nhanh, càng sẽ bánh lái sinh vật. Đám kia rớt vừa mới vừa nhấc chân, thịt heo trùng đã quay đầu xông về cách đó không xa nhân ngẫu sư. Thảm bị thân thể của nó ma sát đến vang xào xạc. Nó một bên du tẩu, một bên thét to, đại nhân, rớt tốc độ xác thực kinh người cực kỳ. Tại thịt heo trùng vừa mới kêu tiếng thứ nhất, đại nhân, thời điểm, nó bên cạnh đã bước lên rớt một chân. Tiếng thứ hai, đại nhân, mới vừa ra khỏi miệng, cái kia rớt đã bắt lại nó trên gáy ra, đem bay nhảy nhục trùng xách tại giữa không trung, làm nhân ngẫu sư ngơ ngác dương mắt lên thời điểm. Này một đám rớt đã mang theo chiến lợi phẩm của bọn hắn. Qua trong giây lát liền phi tốc lui về vừa rồi chỗ mặt biển. Cho đến lúc này, thịt heo trùng mới theo quán tính nói xong nửa câu nói sau. Giúp ta một tay, vừa mới nói xong, nó cũng đồng thời ý thức được tình cảnh của mình. Chỉ tiếc, coi như linh hồn nữ vương giận tím mặt. Vị này bệ hạ cũng một chữ đều lại nói không ra ngoài. Một cái rớt thuận tay mò lên một nắm nước biển, đem cỗ này đột nhiên trở nên như là mềm keo đồng dạng nước biển tại trên đầu nó cực kỳ chặt chẽ quấn vài vòng. Đưa nó từng tầng khoang miệng đều hoành eo ngăn lại. Thịt heo trùng chỉ có thể mơ hồ không rõ. Ô ô, nhưng ai cũng không rõ nó rốt cuộc nói chính là cái gì. Đem nó cho ta, nhân ngẫu sư mắt tuần lượng phấn thời gian dần qua nổi lên huyết hồng. Trầm thấp phân phó nói, nghĩ đến ngược lại là quái đẹp, có một cái rớt xùy một tiếng, quay đầu hỏi đồng bạn nói, làm sao bây giờ, cái này, đây cũng xem như một cái kịch vui hóa chuyển hướng a, cái kia mặc toái hoa váy rớt, như là trưng cầu ý kiến tựa như hỏi ngược lại, xem như tính, nhưng là, một hồi thuộc ra kẽo kẹt rung động tiếng ma sát, yên lặng này một tiểu nhóm kịch vui kẻ yêu thích giọng. Những này trương nhất mô hình đồng dạng mặt đồng thời hướng một cái phương hướng chuyển tới. Cùng nhau nhìn chằm chằm từng bước tiếp cận nhân ngẫu sư. Một người đeo kính kính rớt do dự một cái chớp mắt. Chỉ đồng bạn trong tay linh hồn nữ vương. Người qua đây, nó liền mất mạng. Phía sau hắn mấy cái rớt lập tức châu đầu ghé tai đứng lên. Xì xào bàn tán loáng thoáng trong gió truyền ra. Loại này uy hiếp, có điểm khuôn sáo cũ. Nhân ngẫu sư như không nghe thấy đồng dạng, song khi hắn đi đến rớt thi thể bên cạnh lúc lại dừng lại chân. Hắn ngồi xổm xuống, nửa bên gương mặt ninh, lộ ra một cái rõ ràng căm ghét. Hắn một bên nắm bắt rớt thi thể bả vai, một bên đem thi thể lật ra nửa cái vóc. Rớt nhóm yên tĩnh trở lại, giống như đều hiện lên mấy phần khẩn trương. Mấy cái người rối chẳng biết lúc nào chạy tới. Khi gần khi xa đứng ở chủ nhân bên cạnh, phòng bị rớt nhóm nhất cử nhất động. Nhân ngẫu sư quan sát thi thể một hồi, bỗng nhiên đưa tay tại trên cổ vạch một cái. Kia đoạn băng vải lập tức vỡ thành mấy khối, nhao nhao lỏng lẻo xuống tới. Băng vải hạ, mấy chục cm dài cổ mềm mềm nằm trên đất trên nệm. Giống một đầu chết rán. Lâm Tam Tửu là một cái rất xuẩn người. Nhân ngẫu sư cúi thấp xuống ánh mắt. Thanh âm bình thản mở miệng, nàng tự cho là chính mình che giấu rất khá, nhưng là liền ven đường cẩu đều biết, nàng thắt ở trên cổ băng vải là vì che khuất một kiện đồ vật. Hoàn toàn chính là càng che càng lộ. Hiện tại, hắn điểm một cái kia không đầu cổ, lại cấp tốc ở trên thảm cọ sát một chút tay. Này đến hạ cái gì cũng không có. Linh hồn nữ vương đột nhiên xoay đứng người dậy, nhìn giống như tại cố gắng gật đầu. À, đúng, bởi vì ta, chúng ta cầm đi, có khả năng, nhân ngẫu sư vẫn cứ nhìn chăm chú lên thi thể trên đất. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lơ lửng ở hải lý, giống khối vải rách tựa như quý sơn thanh. Bất quá ta còn nhớ rõ, hắn nói qua Lâm Tam Tửu trên bờ vai có một khối hình tròn vết sẹo, lộ tại công chữ sau lưng bên ngoài tử thi trên bờ vai. Cũng chỉ có một mảnh hiện xanh trơn bóng làn da. Kia một tiểu nhóm rớt lại có chút tao động. thanh âm mơ hồ đến trong lúc nhất thời gọi người nghe không rõ bọn họ rốt cuộc đều lẫn nhau nói thứ gì. Nhân ngẫu sư chậm rãi ngồi dậy, hiện lên nửa cái nặng nề ảm đạm tươi cười. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi lấy ta làm giải trí. Hắn mềm nhẹ hỏi, thanh âm hung ác nham hiểm đến phảng phất có thể chảy nước. Nhìn ta diễn, mỗi hỏi một câu, hắn đi lên phía trước gần một bước, rớt nhóm đã toàn đề phòng rồi lên, nhưng bọn hắn nhìn ngược lại không quá sợ hãi. Cái kia đeo kính rớt lần nữa mở miệng, chúng ta trên tay có hai cái. Hắn một câu còn chưa nói hết, một đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên nhào vào trong cổ họng của hắn. Đeo kính rớt không kịp phản ứng, bị vật kia đánh liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đập tại hậu phương rớt nhóm trên người. Cùng lúc đó, phía sau ẩn ẩn truyền đến ừng ực một tiếng nước chảy. Nhân ngẫu sư không quay đầu lại, dậm chân một cái, thảm phía trước lập tức như là sống lại, dâng trào hướng rớt nhóm chân dưới mặt biển nhào tới, đem hậu phương Hegen hai người đều lật tung trên mặt đất. Làm kia thảm bỗng nhiên triển khai thân thể, sắp đụng tới Quý Sơn Thanh phía sau lưng lúc, nước biển lại nhất thời sống lại, gào thét lên khỏa cuốn lên bất tỉnh nhân sự lễ bao. Sát thảm bên cạnh đem hắn xa xa quăng về phía bên kia. Rớt nhóm tại một khắc cuối cùng, rốt cuộc kịp thời đã nhận ra nhân ngẫu sư chân chính mục tiêu. Ha ha, toái hoa váy rớt cười một tiếng. Cái này cũng không thể cho ngươi. Hắn một câu còn chưa nói hết, rớt nhóm vài trương mặt bỗng nhiên an tĩnh lại, đồng loạt chuyển hướng lễ bao bay ra ngoài mặt biển. Cái sau nện vào trong nước biển sẽ kích thích bọt nước. Từ đầu đến cuối không có vẩy ra đứng lên, bởi vì Quý Sơn Thanh căn bản không có ngã vào trong nước. Trên mặt nước đột nhiên lộ ra một cái ót, nhìn kia một đầu tóc đen, chỉ có thể là Mộc Tân không còn ai. Lúc này hắn chính một tay gắt gao nắm lấy lễ bao, một tay liều mạng tách ra sóng biển, tại từng đôi rớt ánh mắt nhìn chăm chú cấp tốc xông về thảm. Hắn thừa dịp hai bên vừa rồi lần đầu tiên giao thủ thời điểm nhảy vào trong nước biển, vẫn luôn tại dưới nước tiềm hành, lúc này bổ nhào về phía trước xuất thủy mặt, vừa vặn tiếp nhận đối diện bay ra ngoài Quý Sơn Thanh. Mau mau, rớt nhóm lập tức có chút hoảng hồn. Ngăn lại hắn, tên kia lúc nào xuất hiện, đối với Mộc Tân tới nói luôn luôn ôn nhu thuận theo nước, lúc này thình lình biến thành một cái khác biên độ lạ lẫm bộ dáng. Sóng biển giống keo dính đồng dạng ứ động đứng lên, một cỗ lại một cỗ đảo ngược đẩy hắn, phảng phất ý đồ đem hắn cùng lễ bao đều quấn lên vây khốn. Mỗi một cái động tác đều trở nên cố hết sức cực kỳ. Dù cho Mộc Tân trên mặt hiện lên một tầng huyết sắc cùng mấy sợi gân xanh, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm. Phía sau rớt nhóm nhao nhao đạp trên sóng biển xông lên, trong chớp mắt liền ngăn cản đường đi của hắn. Mộc Tân cắn răng một cái, tựa hồ đang định liều cho cá chết lưới rách thời điểm, trên đầu lại chỉ một thoáng chụp xuống đến rồi một mảng lớn cái bóng. Kia mảnh cái bóng rộng lớn đến kinh người, hắn đã tới không kịp lại chạy đi. Vẻ mặt mát lạnh, hắn gắt gao nhắm mắt lại, nương theo xa xa hai đạo nghe có chút quen thuộc kêu sợ hãi. Kia mảnh cái bóng rơi xuống, lại một chút không có đụng tới Mộc Tân. Hắn lại vừa mở mắt, nhìn lại, lập tức không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức vội vàng xông mở nước biển hướng phương xa bơi đi. Nhân ngẫu sư khống chế chân dưới thảm, đưa nó theo một chỗ khác phần đuôi nơi xoay tròn đứng lên chụp vào mặt biển, vừa vặn ngăn tại Mộc Tân cùng rớt trong lúc đó, chừa cho hắn ra một cái quý giá ngắn ngủi cơ hội. Cùng thảm cùng nhau vén lên trên trời, lại cùng nó cùng nhau lọt vào mặt biển, là hai cái muốn chạy trốn lại không chạy thành tiến hóa người. Hegen cùng Lis tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc bị chính mình thân thể đánh tan sóng nước thanh âm chặt đứt. Chờ bọn hắn lại lần nữa nổi lên mặt nước thời điểm, nhân ngẫu sư thanh âm cũng tại lúc này truyền vào lỗ tai trong. Cho ta ngăn trở bọn họ. Mộc Tân một chút cũng không dám trở về xem. Hai người kia tâm không cam tình không nguyện bị cuốn vào chiến đấu trung tâm, nhất định sẽ không toàn lực ứng phó. cứ việc rớt nhóm bị cuốn lấy, nhưng hắn bên người nước biển lại vẫn cứ giống keo dính đồng dạng lực cản trọng trọng. Hắn dùng sức vẽ mấy lần nước, dịch chuyển khỏi khoảng cách lại gần đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Hắn nhìn thoáng qua kẹp ở dưới cánh tay, bất tỉnh nhân sự Quý Sơn Thanh, lại nhìn một chút phương xa cái kia bóng người màu đen. Mộc Tân đột nhiên dừng lơ lửng trong nước, buông lỏng tay ra, mặc cho Lễ Bao ngã trên mặt biển. Ngươi làm gì? Nhân Ngẫu Sư sải bước đi hướng nước biển, đem hắn mang về. Mộc Tân mắt điếc tai ngơ, nâng lên cánh tay đem áo của mình cởi ra. Hắn thon dài khỏe đẹp cân đối thân thể ở trong nước biển phao đến trắng bệch, như là rơi vào băng hải thượng một khối tuyết. Hai ba lần, hắn liền đem cái này bộ đầu ngắn tay theo Quý Sơn Thanh trên đầu phủ xuống. Muốn đem Lễ Bao cánh tay theo trong tay áo xuyên ra tới thực sự quá phiền phức, cho nên Mộc Tân dứt khoát đem hắn hai tay vây ở trong quần áo. Vừa khoác lên một bộ quần áo, Quý Sơn Thanh lập tức liền nặng nề một phần, giống như sắc mặt nhìn cũng hơi giống người. Mộc Tân có chút không nắm chắc được, một lần nữa ôm lấy hắn. Mắt thấy phía sau chiến đoàn đã cách hắn càng ngày càng gần, vội vàng cất giọng quát, tiếp tục. Vài phút trước đó mới muốn mở ra Quý Sơn Thanh nam nhân, bây giờ lại thành một cái duy nhất có thể đem Quý Sơn Thanh ném cho hắn đối tượng. Nếu Nhân Ngẫu Sư một cầm tới Lễ Bao, lập tức không quan tâm mà mở ra hắn, vậy chỉ có thể coi như hắn trong số mệnh nên có một kiếp này. Mắt thấy Lễ Bao thân ảnh tại không trung lan lộn hướng về Nhân Ngẫu Sư, Mộc Tân một trái tim nhắc tới cổ họng, không khỏi lên tiếng hô. Đừng giết hắn, làm hắn nhìn xem Lâm Tam Tửu là chuyện gì xảy ra. Cần ngươi nói, Nhân Ngẫu Sư lui ra phía sau một bước, mặc cho Lễ Bao, lạch cạch, một tiếng tiến vào chân dưới trong nước biển. Hắn duỗi ra hai ngón tay, chán ghét nắm bắt Quý Sơn Thanh sau cái cổ, đem hắn lôi ra mặt nước, rõ ràng cũng không quay đầu lại một chút. Một cái người rối lại sải bước đi tới, không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo. Mộc Tân lập tức phun ra một hơi thở dài. Còn không đợi hắn có hành động, chỉ thấy cái kia đen kịt bóng người bỗng nhiên hướng hắn khoát tay chặn lại. Đi đem kia côn trùng cầm trở về. Thái độ tự nhiên đến phảng phất tại phân phó gia phó. Hagen cùng Liz hai người xác thực vô cùng không đáng tin cậy. Cùng nói bọn họ là tại chiến đấu, không bằng nói bọn họ là đang tìm khe hở chạy trốn. Làm một cái rớt quay đầu nhìn lên, kêu một tiếng, cái kia Lễ Bao khôi phục thần trí. Thời điểm, hai người nhất thời thừa cơ hội này, một hơi xông về xa xôi đường chân trời. Lần này bọn họ rốt cuộc chọn đúng thời cơ, bởi vì tất cả lực chú ý, lúc này đều bị Quý Sơn Thanh hấp dẫn qua. Mạnh mẽ mở mắt Lễ Bao, tại khôi phục ý thức chấn kinh cùng đang lúc mờ mịt lại một lần nữa nhìn thấy Nhân Ngẫu Sư mặt. Thực hiển nhiên, cùng Nhân Ngẫu Sư cách gần như vậy, bắt hắn cho trọng trọng kinh ngạc nhảy một cái. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất cỗ kia mặc công chữ sau lưng thi thể không đầu lúc, chẳng ai ngờ rằng, Quý Sơn Thanh sắc mặt thế nhưng có thể trong nháy mắt trở nên kém như vậy. Hắn thoạt nhìn như là bị bão tố bao lại Ô Vân Thiên. Con mắt, bờ môi, làn da, phảng phất đều giống như muốn tan rã đồng dạng dần dần cởi nhan sắc. Nhân Ngẫu Sư lại không hề nói gì, chỉ âm u mà nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất tại suy tính hắn rốt cuộc có hữu dụng hay không nơi. Chờ, chờ chút, Lễ Bao cực nhanh chừng mắt nhìn, tỉ tỉ trên cổ, không có, điểm này ta đã biết. Nhân Ngẫu Sư lập tức đánh gãy hắn. Nói điểm hữu dụng, Lễ Bao toàn thân mềm đến đứng không dậy nổi, run tay chân, theo trên mặt thảm bò qua. Hắn tới gần thi thể, cẩn thận kiểm tra một phen, ánh mắt trên vai của hắn lưu luyến trong chốc lát, rốt cuộc ngẩng đầu câm cuống họng nói. Đây không phải tỷ tỷ, tỷ tỷ biến thành rớt, nhất định còn sống, bọn họ chắc là thay đổi quần áo. Phương xa rớt nhóm top 5 top 3 giải trên mặt biển. Giống như có mấy cái nghe vậy còn nhún vai. Nhân Ngẫu Sư lập tức nhăn nhăn lông mày, thay đổi quần áo về sau, Lâm Tam Tửu coi như triệt để không nhận ra được. mỗi một cái rớt đều lớn lên giống nhau như đúc. Hơn nữa, không có một cái rớt xuyên qua có thể lộ ra bả vai quần áo. Ta có thể đoán được là cái nào? Quý Sơn Thanh bỗng nhiên run rẩy ra tiếng. Hắn buông thõng con mắt, không dám nhìn bên người mặc áo da màu đen nam nhân. Nhưng là, ta có một điều thỉnh cầu. Nhân ngẫu sư theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ. Mời ngươi, tại cứu trở về tỷ tỷ về sau. Lại hủy đi ta, nàng là chủ nhân của ta. Ta chỉ ít cũng hẳn là có bị chủ nhân bảo hộ một lần quyền lợi. Cảm ơn tiểu cây cây cây nha. Thư hữu 1.204.271.705. Dốc lòng vu bà, xử địch không hiếu kỳ. Lẳng lặng khổ tư, nay gì tịch hì hì. Con cua mau, đầu heo 33, đám mây tử khách. Tỷ sắp thành tiên, sách có thể xí. Trà lý lam thẻ 12, SS3SS45. Tất hoàng, đầu cầu hán, nhật nguyệt đại ẩm ướt. A thật nhiều a, màu xanh nước bạc hà. Oh yes, một đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Hắc hắc hắc, ta đi ngủ, ta tuyệt không nuốt lời mà mập. Tấu chương xong, cách chương.